Cự Long thức tỉnh, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788. Nhưng tính kháng của thân thể Lục Hy có thể so với cự long. Những con quỷ tượng đá này không gây được thiệt hại thực chất nào cho anh cả, mà chỉ bị xước sát ngoài da thôi. Nhưng qua một lúc lâu, sắc mặt của Lục Hy đã nhiễm màu xanh lá cây. Địch mẹ, có độc à? Lục Hy chửi thề một tiếng. Đám quỷ tượng đá này khó đối phó quá. Không những có số lượng vô giới hạn và lại còn có độc. Cũng nhờ Lục Hy có thể chất và tính kháng của cự long nên mới kiên trì được đến giờ. Nếu là người khác thì e là đã ngã gục rồi. Nhìn quỷ tượng đá cứ liên tục xuất hiện, Lục Hy thở dài một hơi. Lấy lại tinh thần, bắt đầu chiến đấu. Ác chiến hơn một tiếng sau, thi thể của đám quỷ tượng đá đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ rồi. Khi Lục Hy vung thương long ra thì lại không thấy gì. Hóa ra là đã không còn quỷ tượng đá nữa. Lúc này, Lục Hy ngồi bệt xuống đất, chửi thề, đờ cây em, chúng mày đến tiếp đi tao xem nào. Mẹ chúng mày, nhìn Lục Hy đang chửi thề ầm ĩ dưới đất. Tề Tuyết Phong cùng năm học sinh đều mặt cắt không còn một giọt máu. Hai chân run rẩy, suốt một tiếng đồng hồ ban nãy bọn họ gần như là nín thở. Chỉ sợ Lục Hy không chịu được thì đám quỷ kia sẽ vồ tới. Bọn họ khéo còn không đủ cho mấy con quỷ kia nhét kẽ răng ấy chứ. Lúc này, Khắc Tẩm nói với Lục Hy đang ngồi dưới đất, sắc mặt xanh lè. Anh Lục, anh có sao không? Tôi không sao, nghỉ một lúc là được. Lục Hy thở đứt quãng nói. Đây có lẽ là trận chiến nguy hiểm và tốn nhiều sức nhất của anh từ trước tới giờ. Những con quỷ tượng đá kia gần như đều có thực lực tiên thiên. Mấy trăm con tụ lại như thế. Dù là thể chất cự long như Lục Hy cũng thấy khó tiêu. Nếu không có cây thương rồng thì trận chiến này sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Mà lúc này, Lục Hy nằm xuống, ngủ một giấc, không ai dám đánh thức anh dậy. Khắc Tẩm cũng tự giác đứng trên đầu cầu, thay Lục Hy canh gác. Khoảng 2 tiếng sau, Lục Hy mở mắt. Đứng dậy, chỉ thấy màu xanh lục trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất. Tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Lục Hy khởi động thân thể, cảm thấy mình đã khôi phục không ít. Rồi nói, tiếp tục đi thôi. Mẹ kiếp, nếu thằng này mà không tìm thấy đồ trong đây thì chắc chắn sẽ đánh nổ nơi này. Nghe giọng nói hằn học của Lục Hy, trái tim Tề Tuyết Phong run lên. Nhưng ông ấy vẫn không dám bày tỏ ra ngoài. Lục Hy bây giờ hoàn toàn là một thần ma trong mắt ông ấy. Bọn họ đã thấy hơi hối hận khi đi theo anh rồi. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều những thứ không nên thấy như vậy. Liệu Lục Hy có cho bọn họ đi ra khỏi đây không? Nhưng bây giờ muốn quay đầu thì cũng đã muộn. Chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Mọi người nơm nớp lo sợ đi xuyên qua hành lang dài và hẹp. Đến một cánh cửa hình vòm. Cánh cửa này xung quanh là những vật tổ được khắc sâu. Nhìn vô cùng rõ ràng, là cảnh tượng săn thú của con người thời cổ đại. Trên cửa đá ở trung tâm có một vật tổ khắc lại hình ảnh một lão già đang nhảy dưới ánh mặt trời. Vô cùng truyền thần, cách chương.